Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đang trong tình thế khổ sở, nhưng anh vẫn nhượng bộ cô. Khương Ngư nhìn anh, ánh mắt mang theo vài phần đắc ý, cô không để anh rời đi ngay, nhưng cũng không để anh có được những gì mình muốn. Cuối cùng, Hoắc Diên Xuyên đành phải tự mình đi tắm nước lạnh. Trong tiếng nước chảy róc rách, Khương Ngư nghe thấy vài tiếng rên rỉ rất nhẹ. Lúc anh bước ra, đã thay lại quần áo chỉnh tề, khôi phục dáng vẻ cao ngạo như thường ngày, hoàn toàn không còn bộ dạng bất lực khi nãy. Anh nói xem, Khương Ngư nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc. Nếu những người ái mộ của anh biết anh ở dưới thân một người phụ nữ nhân nhượng để được trọn vẹn, bọn họ có đau lòng hay không? Hoắc Diên Xuyên bình tĩnh nhìn cô, không có chút xấu hổ hay bối rối nào. Anh không ngại, nếu em muốn, anh có thể nói cho tất cả mọi người biết. Anh ước gì cả thế giới đều biết quan hệ giữa anh và em. Như vậy, em sẽ không thể không cần anh nữa. Ánh mắt Khương Ngư khẽ động, nhưng rất nhanh liền cười nhạt. Nghĩ hay thật, nhớ kỹ thân phận của anh. Cô dĩ nhiên sẽ không để mình mắc bẫy. Được rồi, anh về đi. Hoắc Diên Xuyên biết cô không muốn anh ở lại qua đêm, nhưng vẫn hỏi một câu, lần sau là khi nào? Xem tâm trạng của tôi. Được, anh rời đi rất dứt khoát. Khương Ngư nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, sau đó thản nhiên nằm xuống giường, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cô không hề nhận ra, trong bóng tối, chiếc nhẫn Ali tặng cô lại khẽ lóe lên một tia sáng mờ nhạt. Khương Ngư khẽ nhướng mày, ánh mắt hờ hững nhìn Tống Nghiên Tuyết đang chắn đường cô. Mẹ cô muốn gặp tôi. Tống Nghiên Tuyết gật đầu, ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo cùng ép buộc. Thật lòng mà nói, ấn tượng của Khương Ngư với Tống Nghiên Tuyết vốn không tốt. Cô ta không hề đơn giản hay vô hại như vẻ bề ngoài. Lần trước, chuyện Tống Ngọc Hàn đến trước mặt cô ăn nói lung tung, chắc chắn có liên quan đến Tống Nghiên Tuyết. Dù không phải cố ý, thì cũng không thể nói là vô tội. Nhưng Khương Ngư không quan tâm. Người khác có thể sợ quyền thế nhà họ Tống, có thể tìm cách lấy lòng họ vì lợi ích, nhưng cô thì không. Nhà họ Tống dù có thế lực lớn đến đâu cũng không thể làm chuyện phạm pháp chỉ vì Tống Nghiên Tuyết được. Hơn nữa, cô đã từng sống trong một gia tộc lớn như nhà họ Hoắc, nên cô hiểu rõ một điều, càng là gia tộc lớn, họ càng coi trọng danh dự và thể diện. Vì thế, họ sẽ không dễ dàng làm ra những chuyện tổn hại danh tiếng của mình chỉ vì một việc nhỏ nhặt. Nghĩ đến đây, Khương Ngư thản nhiên đáp, không đi. Câu trả lời dứt khoát của cô khiến Tống Nghiên Tuyết thoáng sững sờ. Cô ta vốn nghĩ rằng, chỉ cần nhắc đến tên nhà họ Tống, Khương Ngư sẽ sợ hãi mà ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng không ngờ, cô lại từ chối thẳng thừng như vậy. Cách chương.